Anh ta bế Kỷ Càn Khôn vào trong xe trước, gấp chiếc xe lăn lại, nhét vào trong thùng sau xe, rồi lên xe rời đi. Hai người nhìn theo chiếc taxi biến mất ở góc phố, lỡ nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn. Không lẽ... Nguyễn Quýnh ngâm nghĩ một lát, lão Kỷ muốn Lạc Thiếu Hoa đưa ra chứng cứ. Rất có khả năng, có điều xem ra Lạc Thiếu Hoa không đồng ý. Nhạc Tiêu Tệ biểu môi, ông ta không đời nào đồng ý, chưa biết chừng đã đốt sạch chứng cứ đi rồi. Nếu Lạc Thiếu Hoa đã đốt chứng cứ, thì ông ta hoàn toàn không cần thiết phải đến gặp lão Kỷ chứ. Không biết, xin lỗi trực tiếp, rồi đưa một khoản bồi thường về mặt kinh tế, cũng chưa biết chừng. Nhạc Tiêu Tệ thấy kế hoạch bắt Lâm Quốc Đống tiêu tan đến nơi, trong lòng vừa thất vọng vừa lo lắng sốt ruột. Tiếp theo phải làm thế nào đây? Nguyễn Quýnh suy nghĩ một lúc. Không còn cách nào khác, một lát nữa đợi Lạc Thiếu Hoa đi ra, bọn mình tiếp tục bám theo ông ta thôi. Nhạc Tiêu Tệ hiển nhiên rất không cam lòng, có điều trước mắt cũng không có sự lựa chọn nào hơn, cô đành gật đầu đồng ý. Hai người thu dọn đồ xong, chuẩn bị đợi Lạc Thiếu Hoa ra khỏi quán cà phê thì sẽ ra bên đường gọi taxi, bám theo ông ta về nhà hoặc đến một điểm khác. Nhưng đã 5 phút trôi qua mà Lạc Thiếu Hoa vẫn không đi ra. Nhạc Tiêu Tệ không thể kiên nhẫn được nữa, đột ngột đứng dậy. Mặc kệ, tớ phải đi xem rốt cuộc ông ta đang làm cái gì ở trong đó mới được. Nguyễn Quýnh vội kéo cô lại, nhưng thái độ của cô gái rất kiên quyết. Cô hất luôn cánh tay của cậu ra, sải bước về phía cửa. Nguyễn Quýnh không còn cách nào khác, đành đi luôn theo cô ra khỏi tiệm KFC. Lúc hai người đi sang đường, Lâm Quốc Đống uống hết ngụm cà phê cuối cùng trong cốc, lấy một tấm danh thiếp trong túi áo ra, nhìn trạm điện thoại gọi bằng tiền xu ở góc phố. Tấm danh thiếp lấy được ở cửa một khách sạn, có thể đặt dịch vụ thuê lái xe. Lâm Quốc Đống chậm rãi đi xuống dưới tòa nhà, bước ra khỏi tiệm KFC, đi về phía trạm điện thoại. Hắn đã xác định chắc chắn là xung quanh quán cà phê không có cảnh sát mai phục. Hơn nữa, Lâm Quốc Đống biết rất rõ, giờ này hầu hết toàn bộ lực lượng cảnh sát của thành phố đều đang chờ ở ga tàu hỏa phía bắc, đợi hắn tự rơi vào lưới. Cảnh sát ở các trạm gác trên đường quốc lộ còn lại rất ít. Hắn chỉ cần một người lái xe đưa hắn ra khỏi thành phố. Mình thì giả vờ say rượu ở ghế sau, che đầu ngủ say, khả năng trốn thoát rất lớn. Lâm Quốc Đống bước vào trong trạm điện thoại, bỏ nghe xuống. Hắn đã vứt chiếc điện thoại di động của mình đi ngay, buổi tối giết chết tên cảnh sát đó. Bây giờ, hắn chỉ có thể liên lạc với bên ngoài bằng cách này. Cảm giác lục tìm tiền xu trong túi áo khiến hắn bực bội, bởi vì đó là chút tiền cuối cùng của hắn. Có điều nghĩ đến chiếc túi đeo chéo màu xanh lá đang căn phòng trên người của Lạc Thiếu Hoa, hắn lại trở nên vui vẻ. Lâm Quốc Đống ngân nga một khúc nhạc không thành giai điệu, bấm những số điện thoại di động. Trong quán cà phê đúng là rất ít khách. Nguyễn Quýnh và Nhạc Tiêu Tệ đứng ở cửa, lập tức nhìn thấy ngay Lạc Thiếu Hoa đang ngồi ở giữa quán, quay lưng về phía họ, áo lông vũ màu nâu, mũ len màu đen. Nguyễn Quýnh đưa mắt ra hiệu cho Nhạc Tiêu Tuệ, kéo cô đến ngồi cạnh cửa. Nhân viên phục vụ đi tới, Nguyễn Quýnh gọi hai cốc sô-cô-la nóng để cô nhanh chóng đi chỗ khác. Hai người ngồi đối diện với nhau, giả vờ ngắm nhìn đồ đạc bài trí trong quán cà phê, ánh mắt liên tục liếc về phía Lạc Thiếu Hoa. Ông ta ngồi yên lặng trên một chiếc ghế đôi, dáng người im phăng phắc. Một chiếc túi đeo chéo màu xanh lá cây để trên mặt bàn trước mặt. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn chiếc túi đeo chéo, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Nguyễn Quýnh, vừa nãy lúc lão Kỷ đi ra, Nhạc Tiêu Tệ ghé sát vào cậu hỏi khẽ, cậu có trông thấy chiếc túi da màu đen mà ông ấy mang đến không? Hả? Nguyễn Quýnh nghĩ một chút, hình như không nhìn thấy. Cậu cao mày, không lẽ Kỷ Càn Khôn để chiếc túi da đó cho Lạc Thiếu Hoa? Nếu như vậy, trong chiếc túi da đựng cái gì? Nguyễn Quýnh bất giác nhìn về phía chiếc bàn gỗ của Lạc Thiếu Hoa. Vừa quay người, tiếng quát khẽ của Nhạc Tiêu Tệ đã vang lên bên tai. Đừng quay đầu. Gần như cùng lúc đó, Nguyễn Quýnh nghe thấy tiếng chuông gió vang lên ở phía sau lưng. Cánh cửa kính bị đẩy ra, có người bước vào. Nguyễn Quýnh vội ngồi thẳng người lên, cúi đầu xuống. Mấy giây sau, cậu ngước mắt lên, nhìn thấy Nhạc Tiêu Tệ đang hướng vào mặt bàn, nhưng khóe mắt lại chăm chú liếc nhìn chết về phía sau, mặt tái nhợt. Phía sau lưng có tiếng bước chân thong thả không vội vã đang đi về phía Lạc Thiếu Hoa. Tiếng bước chân dừng lại, Nhạc Tiêu Tệ lập tức quay mặt lại, nhìn về phía ô cửa sổ sát đất, giọng rất khẽ nhưng rõ ràng. Lâm Quốc Đống. Ba chữ đó khiến tim của Nguyễn Quýnh đột nhiên đập mạnh, cậu hỏi nhỏ. Cậu có chắc không? Nhạc Tiêu Tệ lấy tay trái che mặt gật đầu. Nguyễn Quýnh nghiến răng từ từ quay người,

Khí Khăn Khôn nhanh chóng thò tay ra, bỏ một viên thuốc nhỏ màu trắng vào trong cốc cà phê trước mặt của Lạc Thiếu Hoa. Lạc Thiếu Hoa thẳng người lên, đưa điện thoại di động cho Khí Khăn Khôn. Ông ta liên miệng cảm ơn. Lạc Thiếu Hoa cảm giác trong ông ta quen quen, nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu. Tất nhiên lúc đó ông cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để suy nghĩ về điều này, chỉ gật đầu rồi tiếp tục thẫn thờ nhìn chăm chăm vào mặt bàn. Khí Khăn Khôn quay xe lăn đến chỗ quầy phục vụ, gọi một cốc cà phê mocha. Tiếp đó ông rút một tờ báo từ giá để sách báo bên cạnh quầy phục vụ, vừa uống cà phê vừa xem, mắt liên tục liếc về phía Lạc Thiếu Hoa. Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ đeo tay, cầm cốc cà phê lên uống một hớp, lập tức cau mày. Ông nhìn thứ dung dịch màu nâu đen có bọt trắng trong cốc cà phê, đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Kỷ Căn Khôn lập tức vứt tờ báo xuống, cởi áo khoác và chiếc túi da, bỏ mũ ra, lấy món đồ trong túi áo nhét vào túi quần. Ông quay đầu nhìn vào trong quầy phục vụ, nhân viên phục vụ đang quay lưng về phía mình, đang thao tác máy pha cà phê. Kỷ Căn Khôn gật đầu với Trương Hải Sinh đang ngồi nhấp từng ngụm nước cam ở chết phía mặt của Lạc Thiếu Hoa. Trương Hải Sinh liền lập tức đứng dậy, bước nhanh đến cạnh Lạc Thiếu Hoa đã ngã gục ra bàn, vội cởi chiếc áo lông vũ màu đen của ông ta. Kỷ Khăn Khôn quay xe lăn đến cạnh họ, cúi người nhét chiếc túi da vào dưới chỗ ngồi của Lạc Thiếu Hoa. Trương Hải Sinh bế ông đặt vào chiếc ghế đối diện của Lạc Thiếu Hoa, lại vứt áo của Lạc Thiếu Hoa cho ông, còn anh ta thì mặc áo khoác, đội mũ của Kỷ Khăn Khôn lên người của Lạc Thiếu Hoa, lúc này đã hôn mê. Chỉ trong vòng 2 phút, Trương Hải Sinh đã đặt Lạc Thiếu Hoa lên xe lăn, đắp thảm len tử tế. Kỷ Khăn Khôn ngồi yên ổn trong ghế, áo khoác của hai người đã được đổi cho nhau. Trương Hải Sinh đã mồ hôi mồ kê đầy đầu, anh ta gật đầu với Kỷ Khăn Khôn. Tiền đâu? Dưới gói tôi. Kỷ Khăn Khôn mỉm cười, hất hàm về phía cửa. Mau đi. Mẹ kiếp, không phải ông bảo là... Nụ cười trên mặt của Kỷ Khăn Khôn tắt ngấm. Đi. Trương Hải Sinh trừng mắt nhìn ông một cái, rồi đẩy Lạc Thiếu Hoa đi ra cửa. Lúc này nhân viên phục vụ ở quầy gọi. Anh ơi, cà phê của anh đã được rồi. Trương Hải Sinh không quay đầu lại, bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Nhân viên phục vụ nhún vai, đặt cốc cà phê lên mặt quầy. Kỷ Khăn Khôn với lấy chiếc mũ len màu đen trên bàn đội lên đầu, dựng cổ áo len lên che kín mặt. Lúc này ông chú ý thấy chiếc túi đeo chéo màu xanh trên mặt bàn, mở ra xem thì phát hiện bên trong chỉ có mấy cuốn sách. Ông nghĩ một lát, dường như hiểu ra được tác dụng thực sự của mấy cuốn sách, trên mặt liền thoáng hiện ra một nụ cười. Tiếp đó ông lấy hai vật từ trong túi áo ra, cầm ở tay trái và tay phải, cúi đầu yên lặng chờ đợi người đó. Tôi không có gì để nói với ông cả. Lâm Quốc Đống cầm luôn chiếc túi đeo chéo màu xanh lên, mở ra, sự mong đợi trong mắt bỗng chốc tan biến. Kỷ Khăn Khôn khẽ cười thành tiếng. Sắc mặt của Lâm Quốc Đống tái xám, hắn dốc ngược chiếc túi đeo chéo, mấy cuốn sách rơi lập bập xuống mặt bàn. Hắn vẫn nuôi hy vọng, xách chiếc túi giũ liên tục, nhưng bên trong đã trống rỗng không còn gì. Hắn ném phịch chiếc túi xuống đất, chỉ vào Kỷ Khăn Khôn quát lên một cách dữ tợn. Tiền của tao đâu? Kỷ Khăn Khôn dường như vô cùng vui vẻ trước thần thái thảm hại của Lâm Quốc Đống. Ông giống như một chú mèo già ham chơi đang vờ nghịch một con chuột sắp chết, nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ. Tình hình thay đổi, không ở lại được lâu, Lâm Quốc Đống nghiến răng định đi. Kỷ Khăn Khôn lập tức quát khẽ. Ngồi xuống. Tiếp đó ông để tay lên mặt bàn, trong lòng bàn tay là một chiếc hộp nhựa hình chữ nhật màu đen, bên trên còn có một nút bấm màu đỏ. Nhìn dưới chỗ ngồi của mày. Lâm Quốc Đống nhìn chằm chằm vào ông, từ từ ngồi xuống ghế, xòe hai chân ra, nhanh chóng nhìn xuống ghế. Một chiếc túi da màu đen đặt ở phía dưới người hắn. Hắn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía người lạ đối diện. Nụ cười trên mặt của Kỷ Khăn Khôn đã tắt ngấm. Ông hơ hơ chiếc hộp nhựa đựng trong tay về phía Lâm Quốc Đống. Tao chỉ cần ấn cái nút này, đảm bảo mày sẽ không còn bất cứ một mảnh xương nào. Lâm Quốc Đống run bắn người, nhìn chằm chằm vào ông. Mày rốt cuộc là ai? Kỷ Khăn Khôn không trả lời ngay, mà hít một hơi thở thật sâu, rồi chầm chậm thở ra. Buổi tối ngày 5 tháng 8 năm 1991, mày đã uy hiếp một người phụ nữ, cưỡng dâm và giết hại cô ấy. Sắc mặt của Kỷ Khăn Khôn tối sầm, rắn lạnh. Sau đó, mày phân tách cô ấy thành 10 khúc, vứt bên đường 177, trong thùng rác trước cổng khu nhân thân của Viện Thiết kế Kiến trúc, số 163 đường Hồng Hà.

từ thành phố Hưng Hoa Bắc lái vào đường Đại Vọng. Vừa ngoặt qua góc phố, ông đã nghe thấy một tiếng nổ cực lớn từ phía trước vọng đến. Ông giảm tốc độ xe theo bản năng, há miệng trợn mắt nhìn khói mù bốc lên từ một cái quán mặt phố cách đó chừng 100 mét. Trên tấm biển ở nóc nhà có đề mấy chữ "The One" hiện rất rõ ràng. Đỗ Thành nhấn chân ga, phóng nhanh đến trước cửa quán, nhìn thấy mấy người đang vừa kêu thất thanh vừa từ trong cửa chạy ra. Ông thầm chửi một câu, tháo đai an toàn, nhảy xuống xe, chạy đến phía quán cà phê. Trong hiên trước của quán đã vô cùng lộn xộn, đất, hoa lá khắp mặt sàn, cửa kính bị nổ vỡ tan, chỉ còn lại chiếc khung sắt treo lơ lửng. Đỗ Thành bịt mũi, bước vào quán thăm dò trong làn khói mù mịt. Mọi thứ đều mờ ảo, ông chỉ có thể nhìn thấy bàn ghế đổ trong quán cà phê và hai người ngồi đối mặt với nhau ở giữa quán. Người ngồi qua lưng về phía mình không rõ là ai, dường như là Lạc Thiếu Hoa. Còn người đối diện với ông ta chính là Lâm Quốc Đống. Đỗ Thành lùi ra ngoài cửa, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm số. Chẩn lương, lập tức đưa người đến quán cà phê The One ở chỗ giao của đường Đại Vọng và phố Hưng Hoa Bắc. Lâm Quốc Đống đang ở đây. Đỗ Thành xua khói dài trước mắt. Còn nữa, gọi đội phòng chống cháy nổ đến. Kỹ Càng Khôn nghiến chặt quai hàm. Cảm giác hai tay kêu ù ù. Lâm Quốc Đống ngồi đối diện với ông, hai tay ôm đầu, nằm bò ra mặt bàn. Hồn siêu phách lạc nhìn ra ngoài cửa. Đây chỉ là món đồ chơi ăn vặt thôi. Kỹ Càng Khôn chỉ vào chiếc túi da màu đen từ chỗ ngồi của Lâm Quốc Đống. Sức công phá của cái này nó gấp mười mấy lần. Hai mắt của Lâm Quốc Đống đỏ ngầu, người và mặt đầy bụi đất. Mẹ kiếp, mày điên rồi hả? Bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Kỹ Càng Khôn giơ chiếc điều khiển chất nổ trong tay lên. Mày nói tiếp đi. Lâm Quốc Đống ra sức gầm lên. Mẹ kiếp, rốt cuộc mày muốn tao nói gì? Tại sao mày giết chết cô ấy? Kỹ Càng Khôn cũng không giữ được bình tĩnh. Tại sao mày giết vợ của tao? Lão Kỹ. Bỗng nhiên Kỹ Càng Khôn nghe thấy một tiếng quát từ phía sau lưng vọng tới. Ông bất giác quay đầu lại, liền há mồm trợn mắt. Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ đứng cạnh nhau bên lối đi, đang cẩn thận nhích từng tí một đến gần ông. Lão Kỹ, ông... Ngụy Quýnh dán mắt nhìn vào tay phải của Kỹ Càng Khôn. Ông đừng có làm bừa. Kỹ Càng Khôn đã rối tung. Sao các cháu biết ta ở đây? Ông mang theo cái wifi vào túi có đúng không? Nhạc Tiêu Tuệ hôn hô điện thoại di động của mình, mắt ánh lên nỗi sợ hãi. Tự động kết nối rồi. Kỹ Càng Khôn nhắm chặt mắt lại, rồi lập tức mở ra luôn, nét mặt vô cùng bực bội. Ông lại quay về phía Lâm Quốc Đống, khẽ nghiêng đầu. Hai đứa đi ngay đi. Lão Kỹ, ông bình tĩnh một chút. Ngụy Quýnh từ từ đi đến cạnh bàn, chỉ tay vào Lâm Quốc Đống. Cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ, hắn không chạy thoát được đâu. Đi. Ngụy Quýnh cuống lên, đang định bước tới khuyên can thì cảm thấy vai của mình bị ai đó nắm chặt. Cậu quay người nhìn, là Đỗ Thành. Hai đứa lập tức rời khỏi đây. Đỗ Thành nhìn Kỹ Càng Khôn, nét mặt vô cùng bình lặng. Lão Kỹ, bây giờ tôi sẽ bắt Lâm Quốc Đống, ông cũng đi theo tôi. Hắn không được đi đâu hết. Kỹ Càng Khôn không hề nhìn Đỗ Thành, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Quốc Đống. Tôi cũng thế. Lão Kỹ, sự thật đã được điều tra rõ ràng. Đỗ Thành cố gắng nói gằn giọng nhẹ nhàng. Tôi đảm bảo là Lâm Quốc Đống sẽ bị trừng phạt thích đáng. Ông không cần. Trừng phạt như thế nào? Tôi cố ý giết người. Ừ, đúng. Hắn đã giết một cảnh sát. Kỹ Càng Khôn không ngắt lời ông, tâm trạng lại bị kích động. Nhưng thế thì sao? Vợ tôi thì sao? Tòa án thậm chí sẽ không nhắc đến tên của cô ấy. Kỹ Càng Khôn ngồi thẳng người lên. Cho nên phải để tôi xét xử hắn. Ông vỗ vào ngực của mình. Ở tòa án của tôi. Quán cà phê bỗng chốc trở nên yên lặng, nét mặt vị quan tòa nghiêm túc trang trọng. Bị cáo ngồi đối diện với ông, mắc kẹt trong chỗ ngồi, rung lên bần bật như một cái lá rụng. Mặt của Đỗ Thành sắc lại, ông nghiến răng rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra, lên cò súng cách một tiếng. Lão Kỹ, ông đừng có ép tôi. Là các người đang ép tôi. Kỹ Càng Khôn không thèm nhìn Đỗ Thành, giọng kiên quyết. Đây là việc giữa tôi và hắn, không có liên quan đến các người. Các người lập tức đi ngay. Tôi không muốn làm hại đến những người vô tội. Đỗ Thành chỉ thầm một câu, lôi Ngụy Quýnh lùi ra ngoài cửa. Ngụy Quýnh đi mấy bước theo ông, phát hiện thấy Nhạc Tiêu Tuệ vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy. Cậu lập tức giãy khỏi tay của Đỗ Thành, quay lại bên cạnh Nhạc Tiêu Tuệ. Xe cảnh sát đủ các màu tập trung dày đặc ở chỗ giao giữa đường Đại Vọng và phố Hưng Hòa Bắc. Đợi đèn giao thông ở phía trước chuyển thành màu xanh, một phút sau, xe cộ lại tiếp tục lưu thông trên đường. Mười mấy chiếc xe lần lượt vượt qua vạch dừng, phóng nhanh về phía trước. Bỗng nhiên một chiếc taxi trong dòng xe dường như bị mất kiểm soát, đi ngoằn ngoèo thành hình chữ S trên đường. Những chiếc xe xung quanh vội chuyển hướng tránh những tiếng còi phẫn nộ rú lên. Chiếc taxi bị mất kiểm soát lại chạy ngoằn ngoèo về phía trước thêm mấy chục mét rồi đột ngột dừng lại. Một người đàn ông trung niên từ ghế lái phụ nhảy ra, chạy ra giữa đường, nhìn vào trong xe taxi vẻ mặt đầy sợ hãi. Gần như cùng lúc đó, cửa sau xe mở ra. Một người đàn ông luống tuổi mặc áo bông màu đen, đầu đội chiếc mũ len màu xám nhạt chui ra khỏi xe, loạn choạng vòng qua đuôi xe, lao thẳng về phía ghế lái phụ. Ông ta giật chiếc mũ len trên đầu ném xuống đất, kéo cửa xe, lôi lấy xe ra. Lái xe ngã ngửa người xuống đường, cứ thế nhìn người đàn ông luống tuổi ngồi vào ghế lái, nổ máy. Sau khi quay đầu gấp, chiếc taxi phóng vụt đi theo hướng đến. Người tụ tập trước cửa quán cà phê mỗi lúc một đông, tò mò nhìn vào bên trong. Họ nhìn thấy trong quán cà phê có 5 người vừa đứng vừa ngồi, xì xăm vừa đón xem rốt cuộc nguyên nhân gì gây ra vụ nổ khi nãy. Người thì nói là đòi nợ, người thì nói là mâu thuẫn tình cảm. Thậm chí còn có người khẳng định là phần tử khủng bố ở nước ngoài xâm nhập vào thành phố để phá hoại. Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát dồn dập từ xa tới gần. Rất nhanh chóng, mấy chiếc xe cảnh sát và xe cứu hộ, xe cứu hỏa lao nhanh đến. Trương Chấn Lương nhảy xuống từ chiếc xe cảnh sát, vừa chỉ huy đồng nghiệp phong tỏa hiện trường, vừa chạy vào trong quán cà phê. Vừa vào cửa, anh đã nhìn thấy Đỗ Thành sắc mặt nặng nề và Lâm Quốc Đống đang run lên bần bật. Sư phụ! Trương Chấn Lương bước nhanh đến cạnh bàn, lập tức phát hiện thấy chiếc điều khiển chất nổ từ xa trong tay của Kỷ Càn Khôn. Anh không hề do dự, rút luôn súng lục, nhắm trúng vào đầu của Kỷ Càn Khôn, đồng thời nhìn Đỗ Thành. Thế này là thế nào ạ? Phong tỏa con phố này, di dời dân chúng đi chỗ khác. Đỗ Thành không trả lời anh mà ra lệnh luôn. Yêu cầu đội phòng chống cháy nổ, đội cứu hỏa và cứu hộ sẵn sàng đợi lệnh. Vâng. Trương Chấn Lương bỏ súng xuống, ánh mắt dừng lại mấy giây, nhìn vào chiếc điều khiển chất nổ từ xa. Có cần cho người đến nói chuyện với ông ta không? Không có tác dụng. Đỗ Thành cao mày. Để tao nói vậy. Trương Chấn Lương gật đầu. Sư phụ, anh cẩn thận nhé. Dứt lời, liền quay người đi ra cửa. Vừa bước được mấy bước, Trương Chấn Lương bỗng trợn tròn mắt. Một ông già mặc áo bông màu đen, người siêu siêu vẹo vẹo, đi qua cánh cửa kính vỡ, loạn choạng xông vào. Lạc Thiếu Hỏa. Trương Chấn Lương để ý thấy ông cầm một chiếc túc nơ vít cắn dài trong tay, liền vội ngăn lại. Anh đang định làm gì? Ánh mắt của Lạc Thiếu Hoa hỗn loạn, cả người mềm oặt như chực ngã lăn ra đất bất cứ lúc nào. Đối mặt với cánh tay trước mặt của Trương Chấn Lương, Lạc Thiếu Hoa liền bám luôn vào, đứng vững rồi lại đẩy phát anh ta ra, lao thẳng đến chỗ Lâm Quốc Đống. Trong tiếng hét thất thanh của Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ, Đỗ Thành bước nhanh đến, nắm chặt lấy cổ tay của Lạc Thiếu Hoa, bẻ ngược cổ tay của anh ta, dúi người ông ta xuống đất, đồng thời giật lấy chiếc túi nơ vít. Mẹ kiếp, anh đang định làm gì hả? Lạc Thiếu Hoa ngồi trên sàn nhà, cổ tay phải đã bị Đỗ Thành kẹp chặt. Nhưng dường như ông ta vẫn không cam tâm, giãy giụa bò ra chỗ Lâm Quốc Đống, miệng ngầm lên những tiếng không rõ. Giết, giết nó đi. Nét mặt của Đỗ Thành phức tạp, thần thái vừa phẫn nộ vừa đau khổ. Ông khoát tay, ra hiệu cho Trương Chấn Lương lôi Lạc Thiếu Hoa ra ngoài. Trương Chấn Lương đáp lời, cúi xuống, đưa hai tay dưới nách của Lạc Thiếu Hoa, kéo ông ta ra ngoài cửa. Lạc Thiếu Hoa vẫn ngơ ngác chưa tỉnh hẳn, hai chân giãy đạp yếu ớt, trong đầu dường như chỉ còn duy nhất một ý nghĩa: thôi, giết nó. Kỷ Càn Khôn vẫn lạnh lùng quan sát. Ông hất hàm về phía Lâm Quốc Đống ở phía đối diện. Xem ra hôm nay không chỉ có một mình tao muốn giết mày. Chưa dứt lời, mọi người có mặt ở đó đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Kỷ Càn Khôn cao mày, đưa tay móc một chiếc điện thoại di động trong túi áo lông vũ màu nâu trên người ra. Ông nhìn vào màn hình rồi đưa cho Đỗ Thành. Gọi cho Lạc Thiếu Hoa. Đỗ Thành cầm lấy chiếc điện thoại di động, nhìn hai chữ bà xã hiển thị trên màn hình. Ông quay đầu nhìn Lạc Thiếu Hoa vừa bị lôi ra khỏi cửa, ấn nút nghe máy. Chị à, em là Thành đây. Chị đừng hỏi chuyện này nữa. Đỗ Thành thở dài. Thiếu Hoa không sao. Chị đừng đến, anh ấy thật sự là không có sao. Thôi chị, thôi được rồi. Chúng em đang ở chỗ giao giữa đường Đại Vọng và phố Hưng Hoa Bắc. Ông ngắt máy, cúi người nhìn Kỷ Càn Khôn. Lão Kỷ, bây giờ tôi đi nói chuyện với Lạc Thiếu Hoa. Trong tay ông ấy có chứng cứ là Mất Đống giết người. Đỗ Thành dừng lại một lúc. Ông cho tôi một chút thời gian. Khóe miệng của Kỷ Càn Khôn khẽ nhếch lên, bật ra ba chữ: 30 phút. Được. Đỗ Thành thẳng người lên, quay đầu nhìn về Nguyễn Quýnh và Nhạc Tiêu Tệ. Hai đứa. Nhạc Tiêu Tệ vẫn đứng yên. Nguyễn Quýnh nhìn cô rồi quay về phía Đỗ Thành lắc đầu. Đỗ Thành dường như đã sớm đoán được, mặt không có vẻ cáu giận lắm. Ông vỗ vào vai của Kỷ Càn Khôn rồi chạy nhanh ra cửa. Trong quán cà phê trở nên yên lặng, bốn người không nói gì, ngồi hoặc đứng quanh chiếc bàn. Một lúc lâu sau, Kỷ Càn Khôn buông một tiếng thở dài, giọng nói ôn hòa: Các cháu tìm chỗ ngồi đi, ngồi xa ra một tí. Hai người làm theo, có điều mỗi người lấy một cái ghế ngồi xuống cạnh bàn. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn chiếc túi da màu đen ở dưới chỗ ngồi của Lâm Quốc Đống, hất hàm về phía nó. Chính là cái này à? Ừ. Kỷ Càn Khôn cười. Ta là một người liệt, không thể đảm bảo sẽ giết được hắn, chỉ có thể sử dụng cách này. Nhạc Tiêu Tuệ cũng cười. Ông thật sự không phải là một ông già đơn giản. Bầu không khí căng thẳng chợt dịu đi. Kỷ Càn Khôn chống tay vào ghế, chậm rãi điều chỉnh tư thế ngồi. Cơ thể cứng đờ bắt đầu thoải mái hơn. Ông thậm chí còn rên lên một tiếng dễ chịu. Nguyễn Quýnh bước tới đỡ người ông, giúp ông dựa vào ghế ở tư thế thoải mái nhất có thể. Cảm ơn cháu. Kỷ Càn Khôn thở ra một hơi dài. Hai đứa, hôm nay không phải lên lớp à? Có à? Nhạc Tiêu Tệ biểu môi. Về thế nào cũng bị phê bình. Thế thì làm thế nào đây? Kỷ Càn Khôn nghĩ một lúc. Cứ nói là giúp cảnh sát bắt tội phạm bị truy nã. Thôi đi ạ. Nguyễn Quýnh cười nhăn nhó. Ai tin được cơ chứ? Ba người cùng cười. Lâm Quốc Đống nãy giờ cúi đầu im lặng, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn ba người đang cười vui vẻ trước mặt hắn. Dưới chỗ ngồi của mình đang để một khối thuốc nổ, có sức công phá cực lớn. Ngoài cửa là một lô lốc cảnh sát mang súng thật đạn thật. Còn ba người này, thật không ngờ, lại đang thảo luận về chuyện bị ra lý do trốn học. Này, Lâm Quốc Đống gầm lên. Tao đói rồi. Tiếng cười của ba người bỗng ngừng bặt, cùng đưa mắt nhìn về Lâm Quốc Đống, như thể vừa phát hiện ra là hắn còn đang ở đây. Tiếp đó, Nhạc Tiêu Tuệ cầm cốc cà phê trên mặt bàn lên, hát vào mặt của hắn. Ông câm mồm cho tôi. Kỷ Càn Khôn định đưa tay ngăn lại, nhưng đã không kịp. Có điều, nhìn vào đầu tóc của Lâm Quốc Đống dính đầy thứ nước màu nâu sẫm, dường như trong lòng ông cũng thấy hả dạ. Ngẫm nghĩ một lúc, Kỷ Càn Khôn lấy 200 tệ trong túi quần ra, đưa cho Nguyễn Quýnh. Đi, ra chỗ quầy phục vụ lấy cái gì đó ăn. Chắc là các cháu cũng đói lắm rồi. Mấy phút sau, trên mặt bàn đã bày mấy cái khay. Trong khay xếp đầy bánh vòng, bánh ngọt, hamburger và pizza. Bên cạnh còn có mấy chai nước hoa quả. Trời đã tối dần, ánh đèn trong quán cà phê cũng không sáng lắm. Ánh đèn xe cảnh sát xanh đỏ nhấp nháy bên ngoài ô cửa sổ, sát đất trông càng nhức mắt. Từ trong quán cà phê nhìn ra, có thể thấy rất nhiều cảnh sát nét mặt nặng nề đứng bên cửa, liên tục nhìn vào trong quán. Tiếng báo cáo tình hình, mệnh lệnh đẫn với tiếng máy bộ đàm vọng vào trong quán cà phê qua cánh cửa kính vỡ không ngớt bên tai. Trong bầu không khí như vậy, bốn người ngồi quanh bàn lặng lẽ ăn uống. Lão Kỷ ăn vừa chậm vừa ít. Nguyễn Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ cũng không có cảm giác muốn ăn. Mỗi người ăn một cái bánh vòng, nhấp từng ngụm nước hoa quả. Còn Lâm Quốc Đống có vẻ như bất chấp tất cả. Cả hai tay đều hoạt động, nhồm nhàm nghiến ngấu. Có điều bộ dạng ăn uống của hắn vừa khó coi lại vừa điên cuồng. Mỗi loại đồ ăn chỉ ngậm mấy miếng là vứt đi, rồi lại đưa tay chụp lấy một món khác. Rất nhanh chóng, các đồ ăn thừa đã bị vứt lung tung khắp xung quanh hắn. Dần dần Lâm Quốc Đống cũng không thể ăn tiếp tục được nữa. Hắn đứng lên vì quá no, lau miệng, đưa tay về phía Kỷ Càn Khôn. Có thuốc lá không? Kỷ Càn Khôn nhìn hắn, đưa tay sờ sờ trong túi áo. Quả nhiên phát hiện thấy một hộp thuốc lá và một chiếc bật lửa. Ông không để ý đến Lâm Quốc Đống mà đưa thuốc lá cho Nguyễn Quýnh. Nguyễn Quýnh hiểu ý, rút ra một điếu đưa cho Lâm Quốc Đống, lại giúp hắn châm lửa. Kỷ Càn Khôn nhìn đồng hồ đeo tay, tính toán một chút, nét mặt trở nên u tối. Nguyễn Quýnh chợt sững người. Một lúc lâu sau mới lắp bắp nói: Lão Kỷ, chờ thêm một lúc nữa được không? Đấu Thành có lẽ... Không thể. Kỷ Càn Khôn lắc đầu. Nếu Lạc Thiếu Hoa chịu giao chứng cứ ra thì đã không cần đến giết Lâm Quốc Đống. Kỷ Càn Khôn lấy từ trong túi áo ra một con dao găm cảnh sát. Ông ta đã chuẩn bị sẵn cái này. Nguyễn Quýnh nhớ đến chiếc túi hồ sơ bị đốt cháy, lòng rối bời. Cảm ơn các cháu đã đi cùng ta nốt chặng đường cuối cùng này. Kỷ Càn Khôn vỗ vào vai của Nguyễn Quýnh, ánh mắt hiền hậu. Cảm ơn các cháu, ta đã không còn nuối tiếc điều gì nữa. Tiếp đó, ông nhìn sang Lâm Quốc Đống. Còn mấy phút nữa, hãy để cho ta và hắn vậy. Bỗng nhiên, Lâm Quốc Đống bật cười ha hả. Đúng thế. Lâm Quốc Đống nhìn chằm chằm vào nửa điếu thuốc trên tay, lại rít một hơi. Tao cũng có điều muốn nói với mày. Ba người còn lại đều lập tức yên lặng, ngay ra nhìn hắn. Có phải mày muốn biết trước khi chết trong vợ mày thế nào không? Một luồng cảm giác lạnh toát lướt qua trong tim của Ngụy Quýnh. Cậu quay đầu nhìn Kỷ Càn Khôn. Ông run bắn người, mặt trắng bệch. Mày nói đi. Thực ra trong bốn người phụ nữ đó, tao thích nhất là vợ của mày. Lâm Quốc Đống chậm rãi phả ra một hơi thuốc lá, nghiêng đầu liếc nhìn Kỷ Càn Khôn qua khóe mắt. Chân dài, ngực cũng lớn, da vừa trắng vừa mịn. Câm mồm! Ngụy Quýnh quát. Cậu không dám nhìn sắc mặt của Kỷ Càn Khôn, nhưng nghe thấy rõ ông nghiến răng càng kẹt. Tao đã cưỡng dâm cô ấy hai lần đấy, không muốn bỏ ra. Lâm Quốc Đống lấy ngón tay ấn bẹp đầu thuốc lá, hai tay đang chéo vào nhau, ôm trước ngực, nheo mắt nhìn Kỷ Càn Khôn. Có điều, xong xuôi, tao vẫn phải giết cô ta. Cô ta một mực cầu xin tao tha cho gì đó đó. Hắn duỗi tay ra, xòe năm ngón tay ra, rồi nắm lại, từ từ vòng vào nhau. Cổ của vợ mày mảnh thế này, tao chẳng cần mất nhiều sức lực gì cả. Kỷ Càn Khôn trừng trừng nhìn hắn, nét mặt trắng bệch trở nên tái xám, bàn tay đang cầm chặt chiếc điều khiển phát nổ từ xa nổi gân xanh. Sau khi giết chết vợ mày, ta bế cô ta vào trong bồn tắm. Lâm Quốc Đống dường như rất hài lòng về phản ứng của Kỷ Càn Khôn. Giọng nói càng nhẹ nhàng, mỗi một chữ đều rất rõ ràng. Tao định cưa đầu trước, nhưng khi tao cứa cổ cô ta, mày đón xem thế nào? Lâm Quốc Đống nhào người ra phía trước, mặt nở một nụ cười, dường như đang kể về một đoạn tấu hài vô cùng buồn cười. Cô ta đã cử động, lúc tao cắt đầu vợ mày, cô ta vẫn còn sống. Nhạc Tiêu Tuệ đứng dậy, vuông tay tát mạnh vào mặt của Lâm Quốc Đống. Dừng tay! Người quát lên giận dữ là Kỷ Càn Khôn. Cả người ông run lên bần bật, mặt xám đen, dường như đến thở cũng rất khó khăn. Hai cháu đi ra ngoài ngay lập tức. Lão Kỷ, hắn ta muốn kích ông nổi giận. Nghị Quýnh cuốn lên, đưa tay nắm lấy vai của Kỷ Càn Khôn. Ông đừng có mắc bẫy của hắn. Quán cà phê bị cảnh sát bao vây vòng trong vòng ngoài. Lâm Quốc Đống không thể chạy thoát được. Nếu bị đưa ra tòa thì chẳng thà chết cùng với Kỷ Càn Khôn ở đây. Nếu Lão Kỷ hoàn toàn mất đi lý trí, có khả năng hai người trẻ tuổi kia cũng sẽ chết theo. Ta không thiệt. Nghĩ vậy, Lâm Quốc Đống lại càng muốn chết luôn. Mắt hắn lòi ra, hất hàm về chiếc điều khiển từ xa trong tay của Kỷ Càn Khôn. Ra tay đi, cái đồ vô tích sự. Không phải mày vẫn luôn muốn giết tao sao? Làm đi nào. Câm mồm! Nguyễn Quýnh quay đầu tiếp tục lai người của Kỷ Càn Khôn. Lão Kỷ, ông bình tĩnh một chút. Đi ra. Kỷ Càn Khôn hất tay của Nguyễn Quýnh, chỉ ra cửa. Ta cho các cháu 5 giây. 5 4 Hắn muốn giết chết hết, ông đừng có ngốc như thế. 3 Nguyễn Quýnh nhảy lên, định cướp lấy chiếc điều khiển phát nổ từ xa trong tay của Kỷ Càn Khôn, nhưng đã bị ông đẩy vào giữa ngực bật ra. 2 Lâm Quốc Đống mặt tái xám, nhắm mắt lại. Nguyễn Quýnh chửi to một tiếng, quay người lôi Nhạc Tiêu Tuệ chạy. Điều khiến cậu không ngờ là Nhạc Tiêu Tuệ giải tay của cậu ra, bước một bước đi ra phía sau của Lâm Quốc Đống. Kỷ Càn Khôn, ông không có tư cách giết hắn. Kỷ Càn Khôn sững người, ngón tay cái đè trên chiếc nút đỏ hơi lỏng ra, tiếp đó mặt ông méo xệch, gầm rống lên. Ta không có sao? Kỷ Càn Khôn đột ngột giơ tay lên, chỉ vào Lâm Quốc Đống. Hắn đã giết vợ ta. ông đã giết mẹ cháu. Trong một chiếc xe cảnh sát Iveco ở phía ngoài quán cà phê, Đỗ Thành lay hoay một hồi lâu, nhưng Lạc Thiếu Hoa vẫn mơ mơ màng màng, nói linh tinh, dãy đạp liên tục trên ghế ngồi, miệng lẩm bẩm: Làm vật đóng, giết nó. Cuối cùng không thể chịu đựng hơn được nữa, Đỗ Thành đổ một chai nước suối lên đầu của Lạc Thiếu Hoa, ông ta mới bình tĩnh hơn một chút. Đỗ Thành nửa quỳ trong xe, nắm lấy cầm của Lạc Thiếu Hoa. Anh Lạc nhìn tôi đây. Mặc dù Lạc Thiếu Hoa không dãy dụa nữa, nhưng đầu cúi gằm, mắt nhắm nghiền, liên tục lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Đỗ Thành bốc hỏa, giơ cả hai tay lên, giáng cho Lạc Thiếu Hoa mấy cú bạc tai rất mạnh. Mặt của Lạc Thiếu Hoa lập tức đỏ tấy lên. Sau khi bị đánh đau, cuối cùng Lạc Thiếu Hoa cũng mở mắt ra. Anh Lạc, hôm nay mục đích anh hẹn gặp Lâm Quốc Đống, mọi người đều rất rõ. Đỗ Thành nhìn chăm chú vào mắt của Lạc Thiếu Hoa. Ánh mắt của Lạc Thiếu Hoa vô định, dường như không thể tập trung được. Anh còn nhớ Kỹ Càng Khôn không? Cái tên đó khiến Lạc Thiếu Hoa tập trung hơn được một chút, ánh mắt cũng bắt đầu có thần hơn. Kỹ Càng Khôn, hình như là... Đúng. Đỗ Thành không có thời gian giải thích cho ông ta, khẩn thiết nói: Tình hình bây giờ là như thế này. Kỹ Càng Khôn mang theo thuốc nổ khống chế Lâm Quốc Đống. Trong quán cà phê chỉ có hai người. Lạc Thiếu Hoa ngay ra nhìn lại Đỗ Thành, mắt nửa nghi hoặc nửa sợ hãi. Kỹ Càng Khôn định cho nổ chết Lâm Quốc Đống để báo thù cho vợ. Nếu ông ta làm như thế, hậu quả rất khó lường. Chỉ còn cách làm cho ông ta tin rằng Lâm Quốc Đống sẽ bị pháp luật trừng trị vì đã gây ra 4 vụ án giết người liên hoàn đó, ông ta mới chịu thôi. Đỗ Thành ngồi thẳng người dậy, nói từng chữ một. Cho nên tôi cần anh đưa chứng cứ Lâm Quốc Đống cưỡng dâm giết người năm đó cho tôi. Lạc Thiếu Hoa dường như phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu được ý của Đỗ Thành. Sau đó ông ta từ từ cúi đầu xuống, cười đau khổ. Chứng cứ đúng là ở trong tay tôi. Đỗ Thành lập tức truy hỏi: Là cái gì vậy? Lâm Quốc Đống đã từng mượn chiếc xe bán tải hiệu Đồng Phong màu trắng để lái. Trong tay tôi có bản ghi chép về thông tin việc mượn xe của hắn. Giọng của Lạc Thiếu Hoa rất khẽ, như thể nói một mình. Trên mặt tấm chắn nắng, ở ghế lái phụ của chiếc xe, tôi đã phát hiện thấy vết máu của một trong số những người chết. Nghe thế, trong lòng của Đỗ Thành vừa mừng vừa giận. Mừng vì cuối cùng đã tìm thấy chứng cứ Lâm Quốc Đống gây án. Giận vì không ngờ Lạc Thiếu Hoa đúng là đã giấu hai chứng cứ đã 23 năm. Những thứ đó ở đâu? Đỗ Thành vỗ vào cảnh sát trẻ ngồi bên cạnh ghế lái, ra hiệu cho cậu ta nổ máy xe. Ở nhà anh à, mình đi lấy nó đến đây luôn. Muộn rồi. Nước mắt của Lạc Thiếu Hoa trào ra. Tôi đã đốt sạch rồi. Đỗ Thành đang cài dây an toàn, quay đầu lại nhìn chăm chăm vào Lạc Thiếu Hoa. Một lúc lâu sau, ông mới bật ra mấy chữ và kể rằng: Tại sao? Tôi vốn lên kế hoạch tiêu hủy chứng cứ rồi giết Lâm Quốc Đống. Vụ án sai 23 năm trước sẽ không ai biết nữa. Lạc Thiếu Hoa nhìn Đỗ Thành, giọng nghẹn ngào. Tôi chẳng sao, cho dù có bị tuyên án tử hình cũng chẳng sao. Nhưng tất cả đều do tôi mà ra. Tôi không thể để Mã Kiện phải chịu bất cứ một vết đen nào sau khi chết. Đỗ Thành thấy trong lòng lạnh buốt. Mấy giây sau, ông giơ nắm đấm lên, giáng mạnh vào cửa xe. Cảm giác đau nhói từ khớp ngón tay khiến mặt của ông méo xệch đi. Cùng lúc đó, một giọng nói khác ở trong đầu liên tục bảo ông bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Ông nhìn đồng hồ, khoảng 7 phút nữa Kỹ Càng Khôn sẽ cho nổ thuốc nổ cùng chết với Lâm Quốc Đống. Đỗ Thành nhanh chóng hành động. Ông ra lệnh cho cậu cảnh sát trẻ tuổi ngồi trên ghế lái lập tức tháo tấm chắn nắng ra. Tiếp đó, ông lấy trong túi đeo chéo ra một bút bi, rồi lại xé một tờ giấy trắng trong cuốn sổ ghi chép, ngồi xuống bên cạnh Lạc Thiếu Hoa. Nội dung bản ghi chép thông tin mượn xe đó anh vẫn còn nhớ có đúng không? Ông nhét giấy bút vào lòng của Lạc Thiếu Hoa. Viết ra đi. Lạc Thiếu Hoa không hiểu gì. Cậu định làm gì? Làm chứng cứ giả cho Kỹ Càng Khôn xem. Đỗ Thành cầm lấy tấm chắn nắng cậu cảnh sát trẻ đưa tới, lật lên, lấy con dao găm của cảnh sát ở trong người ra. Chỉ cần ông ta nộp chiếc điều khiển gây nổ ra, mọi việc đều sẽ dễ giải quyết. Đỗ Thành lấy dao găm dí vào ngón tay, nặn ra một giọt máu, cẩn thận dính vào mặt sau của tấm chắn nắng. Quay đầu lại nhìn, Lạc Thiếu Hoa vẫn đờ đẫn nhìn tấm chắn nắng trong tay mình, không hề động đậy. Mẹ kiếp, anh còn ngay ra đó làm gì? Mau viết ra đi. Tấm chắn nắng này bằng nhựa. Lạc Thiếu Hoa cười khổ. Tấm chắn nắng trong tay tôi, mặt sau làm bằng vải không dệt. Không sao cả, Kỷ Căn Khôn đã thấy bao giờ đâu. Đỗ Thành cố gắng kìm nén cơn giận, lao ngón tay rồi lại giục anh viết nhanh lên. Nhưng Lâm Quốc Đống đã thấy rồi, cậu có đảm bảo rằng hắn sẽ không nói toạc ra không? Lạc Thiếu Hoa vẫn không động đậy. Nếu tôi là hắn, phải ra tòa bị bắn thì chẳng thà là bị nổ tan tành trong giây lát còn hơn. Mẹ kiếp, thế thì phải làm thế nào? Đỗ Thành nổi điên, ông túm chặt cổ áo của Lạc Thiếu Hoa liên tiếp lắc giật. Anh bảo tôi phải làm thế nào? Cứ thế nhìn chỗ này bị nổ tan tành sao hả? Bỗng nhiên cửa chiếc xe Iveco đã mở ra, Kim Phượng xuất hiện ở bên ngoài, mặt đầy lo lắng. Phía sau lưng bà còn có Trương Chấn Lương đi cùng. Thành, cậu... Kim Phượng ôm một chiếc túi vải trong lòng, đưa tay kéo cánh tay của Đỗ Thành. Cậu bỏ ông ấy ra đi. Đỗ Thành nhìn Kim Phượng, rồi lại nhìn Lạc Thiếu Hoa, đẩy mạnh ông ta vào ghế. Còn mình thì ngồi bên cạnh thở dốc. Lạc Thiếu Hoa nghe người nhìn vợ, thì thầm. Sao em lại đến? Kim Phượng không nói, bám vào cửa xe, ngắm nhìn chồng mình từ trên xuống dưới. Bỗng nhiên bà giơ tay lên, tát Lạc Thiếu Hoa rất mạnh. Động tác ấy gần như làm bà kiệt sức, người bà ngã ra phía sau. Trương Chấn Lương vừa đỡ lấy bà, Lạc Thiếu Hoa cũng thò một nửa người ra, kéo tay áo của Kim Phượng. Kim Phượng hất ông ra, ôm ngực thở hổn hển. Sau khi hơi thở đã nhịp nhàng trở lại, bà chỉ vào Lạc Thiếu Hoa, run run nói. Thiếu Hoa, cái tát này tôi đánh thay cho con gái và cháu ngoại của ông. Ông bỏ lại chúng tôi như thế này, có còn được coi là người đàn ông hay không? Có còn được coi là bố và ông không? Lạc Thiếu Hoa ẩn ẩn nước mắt. Ông đưa một tay lên giơ về phía Kim Phượng. Em, anh... Chưa dứt lời, Lạc Thiếu Hoa lại nổ đom đóm mắt thêm một cái tát nữa của Kim Phượng. Môi của Kim Phượng đã tái nhợt, hơi thở càng gấp gáp. Cái tát này em đánh thay cho Mã Kiện. Anh ấy đã nhìn nhầm một người anh em vô tích sự như anh. Bỗng chốc trong xe vô cùng yên lặng. Trấn Lương đã nói cho em biết tất cả rồi. Kim Phượng đưa một tay ra, nhẹ nhàng xoa lên vết tấy đỏ trên mặt của Lạc Thiếu Hoa, giọng trở nên dịu dàng. Mắc sai lầm thì phải nhận sai, có gì đâu mà phải sợ. Mã Kiện đã chết một cách đường đường chính chính vì cứu người. Anh ấy đã không bôi đen hai chữ cảnh sát, còn anh thì sao? Lạc Thiếu Hoa cúi đầu, toàn thân run lên bần bật. Thiếu Hoa, anh đừng sợ, trách nhiệm phải gánh, mình cứ gánh. Kim Phượng dịu dàng xoa tóc ông. Đừng sợ các đồng nghiệp già coi thường anh. Cho dù anh có bị xử mấy năm, em và bọn trẻ cũng sẽ chờ anh. Cuối cùng Lạc Thiếu Hoa che mắt và khóc rất to. Tiếng khóc xé gan xé ruột âm vang trong buồng xe chật hẹp. Có ức hận, có tuyệt vọng, có cả sự hối hận và hối lỗi sâu sắc. Đỗ Thành sắc mặt u tối, vỗ vào vai của Lạc Thiếu Hoa. Trương Chấn Lương nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ gọi ông một tiếng. Sư phụ. Đỗ Thành ngẩng đầu lên, cắn chặt môi, dường như đang đưa ra một quyết định khó khăn. Lời hài đứa bé ra. Ông khoát tay. Bảo đội bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng. Không cần đâu. Kim Phượng bỗng quay người, đưa chiếc túi vải trong lòng cho Đỗ Thành. Đỗ Thành nghe người, vô thức cầm lấy mở ra, phát hiện thấy bên trong là một chiếc túi hồ sơ bằng bìa giấy carat viền mép và bị đốt cháy. Nhà Tư Tuệ hai tay siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Kỷ Càn Khôn, ngực phập phồng dữ dội. Câu nói cô vừa nói ra dường như một mũi tên trong khoảnh khắc đã đâm thấu tim của Kỷ Càn Khôn. Ông chỉ có thể há mồm trợn mắt như Nhạc Tiêu Tuệ, đầu óc trống rỗng. Lâm Quốc Đống cũng vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Một lúc lâu sau, cơ thể cứng đờ của cô gái bỗng thả lỏng. Cô lấy tay che mắt, bật ra một tiếng khóc nghẹn ngào. Cháu xin lỗi, lão Kỷ, cháu không nên nói với ông những chuyện này. Nhạc Tiêu Tuệ lắc đầu, giọng vô cùng đau khổ. Ít nhất cũng không nên nói bây giờ. Kỷ Càn Khôn nhìn cô ngơ ngác, rồi lại nhìn Ngụy Quýnh. Cuối cùng đưa mắt nhìn Lâm Quốc Đống, dường như muốn xác định xem câu nói đó có phải là ông trực tiếp nghe được không, hay chỉ là mình tưởng tượng ra. Dần dần mọi vật trước mặt của Kỷ Càn Khôn rõ ràng trở lại, hồn phách siêu lạc tứ phía cũng đã trở lại. Ông cúi đầu, không dám nhìn Nhạc Tiêu Tuệ lần nữa, môi run run ngồi lâu mới có nhọc bật ra mấy chữ. Lương Khánh Vân là... Bà ấy là mẹ của cháu. Nhạc Tiêu Tuệ bỏ bàn tay che mắt xuống, nước mắt đã rơi lạ chả. Tối hôm 27 tháng 10 năm 1992, ông đã giết chết mẹ cháu, sau đó chia xác, vứt xác. Cô chỉ vào Lâm Quốc Đống. Thủ đoạn gây án giống hệt như hắn ta. Tiếp đó,

sức sống ngày càng mãnh liệt, đang mạnh mẽ sinh sôi trên mảnh đất này. Kỷ Càn Khôn qua chiếc xe lăn, từ từ đi trong khu vườn của bệnh viện nhân dân thứ ba. Nắng mặt trời phủ lên người ông, ấm áp dễ chịu. Ông không ngừng hít thở sâu, mùi cỏ xanh lẫn với mùi thơm của đất phảng phất trong mũi, khiến người ta cảm thấy lười biếng, khoan khoái, mãn nguyện hài lòng. Trên bãi đất trống, một người già mặc quần áo bệnh nhân màu trắng xen với màu xanh đang ngã người dựa vào chiếc ghế gỗ, nhắm mắt ngủ mơ màng. Trên tay ông vẫn còn cầm một tờ báo đang mở. Kỷ Khăn Khôn nhìn thấy ông, quay mạnh xe, chiếc xe lăn nhanh về phía ông. Ông Đỗ. Kỷ Khăn Khôn đi đến Đỗ Thành, vỗ mạnh vào đầu gối đối phương. Ông không sợ bị cảm lạnh à? Đỗ Thành mở mắt ra, thấy là Kỷ Khăn Khôn liền mỉm cười. Là ông à? Ông khó nhọc vươn vai một cái, khiến tờ báo kêu sột soạt. Mẹ kiếp, đúng là tệ quá rồi, vừa xem báo đã ngủ quên mất. Kỷ Khăn Khôn nhìn gương mặt vàng quắc và cái bụng phình trướng của Đỗ Thành, hỏi: Ông thế nào? Không sao, ngày kia sẽ làm phẫu thuật. Đỗ Thành lắc đầu. Chấn lương cứ bắt tôi làm, thực ra là hoàn toàn vô ích. Ông thì thế nào? Hôm qua đã xử chưa? Rồi, tôi cố ý giết người và tội có ý đồ gây nổ. Nét mặt của Kỷ Khăn Khôn bình thản, dường như đang nói về một sự việc không có liên quan đến mình. Nửa ngày là xong. Ông tố giác Trương Hải Sinh có thể coi là lập công. Đỗ Thành nhìn ông ta. Luật sư biện hộ của ông có nhắc đến hay không? Hình như là có nhắc thì phải. Thôi cũng không chú ý lắng nghe. Kỷ Khăn Khôn chỉ vào bụng mình. Ung thư phổi, kể cả là tử hình cho kéo dài thời gian thi hành án thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đỗ Thành im lặng cúi đầu. Chỉ lát sau, ông bỗng nhớ ra điều gì đó, ghé sát lại hỏi. Thế thì bây giờ chắc chắn là ông không có thuốc lá đâu nhỉ? Kỷ Khăn Khôn ngớ ra. Cái lão già này, lúc nào rồi mà vẫn còn muốn hút thuốc? Tôi thì có đấy. Đỗ Thành cười tinh quái, rồi lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá. Tiếc là chỉ còn có 2 điếu thôi. Cho tôi một điếu nào. Kỷ Khăn Khôn lập tức ngưỡng mộ ra mặt. Hai ông già chia nhau 2 điếu thuốc lá cuối cùng trong hộp thuốc, rồi lại ghé sát vào cùng châm lửa, ngồi đối diện với nhau phì phà nhả khói thuốc. Kỷ Khăn Khôn chỉ hút mấy hơi, mặt đã đỏ tím, tiếp đó liền ho dữ dội. Đỗ Thành thấy thế vội đấm lưng cho ông. Kỷ Khăn Khôn mãi mới hết cơn ho, thở hổn hển, tay vẫn cầm nửa điếu thuốc lá không muốn vứt đi. Nhìn ông đấy, vứt đi nào. Đỗ Thành cũng thở dốc, vừa cười vừa mắng. Mẹ kiếp, đúng là lãng phí. Ông còn dám nói tôi. Khóe miệng của Kỷ Khăn Khôn rướm máu. Ông lao qua loa, rồi chỉ vào bàn tay đang liên tục xoa bụng của Đỗ Thành. Không chịu đựng được nữa rồi chứ gì. Ừ, lát nữa phải đi hút dịch bụng. Đỗ Thành bĩu môi, nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Một ngày 7-8 lần, phiền phức chết đi được. Kỷ Khăn Khôn rón rén hút một hơi thuốc lá, chậm rãi nhả ra một luồng khói, thẫn thờ nhìn những người đi lại trong sân. Ông Đỗ, hai chúng ta đều là người sắp chết rồi. Đúng thế. Đỗ Thành dựa người vào chiếc ghế dài, động tác lúc nãy gần như khiến ông kiệt sức. May mà ý niệm ấy trong đầu đã thực hiện được, không còn nuối tiếc gì nữa. Lâm Quốc Đống bị thi hành án vào hôm qua hả? Ừ. Mắt Đỗ Thành nhắm hờ, giọng mỗi lúc một khẽ. Tiêm thuốc độc. Kỷ Khăn Khôn gật đầu. Đỗ Thành, còn một việc muốn nhờ ông giúp. Hả? Đỗ Thành miễn cưỡng mở mắt ra. Ông cứ nói. Hôm qua lúc xét xử, gia đình nhà Tư Tuệ không yêu cầu tố tụng dân sự. Kỷ Khăn Khôn dừng lại một lúc. Tôi nghĩ thế nào cũng phải có một chút bồi thường cho con bé và bố nó. Tôi đã viết xong di chúc rồi. Toàn bộ tài sản đều để lại cho nó. Nếu có cơ hội, ông khuyên nó, bảo nó nhất định phải nhận. Được. Đỗ Thành từ từ gục đầu xuống, giọng nói rất khẽ, gần như không thể nghe thấy. Tôi đã nợ nhà nó quá nhiều, mặc dù bồi thường tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì, nhưng... Bỗng nhiên Kỷ Khăn Khôn trợn tròn mắt, giọng cũng đột nhiên cao lên. Ông xem, vừa nhắc hai đứa chúng nó cũng đã đến rồi. Đầu bên kia sân, Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ đang dẫm lên những bậc kê làm bằng đá rửa trên thảm cỏ ở đằng xa, đi về phía bên này. Chà, ông Đỗ, ông bảo trong đoạn băng ghi hình mà Nhạc Tiêu Tệ ghi lúc đó, liệu có để lại những lời dành riêng cho Ngụy Quýnh không? Kỷ Khăn Khôn nheo mắt cười. Tôi thấy hai đứa này rất đẹp đôi. Lúc ở trong quán cà phê, biết rõ là có thuốc nổ, mà Ngụy Quýnh nó vẫn không chịu rời Nhạc Tiêu Tuệ. Kỷ Càn Khôn cứ tự nói, hoàn toàn không nhận ra, ở phía chết sau lưng của ông, Đỗ Thành đã nằm lăn ra chiếc ghế dài. Nghe nói sau khi tốt nghiệp, hai đứa nó định thi công chức, làm cảnh sát, tôi thấy rất phù hợp. Nếu không có hai đứa nhỏ, chắc là không có phá được vụ án này rồi. Sự thật thì hy vọng rằng sẽ có cơ hội trông thấy chúng nó mặc trang phục cảnh sát. Ông thấy sao? Dưới ánh nắng chiều, Kỷ Càn Khôn nhìn Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ cùng cười đùa suốt dọc đường, sánh vai nhau bước tới. Chàng trai cầm lấy lẵng hoa quả, cô gái đang xách trên tay. Đến một chỗ khoảng cách các bậc đá rửa tương đối lớn, chàng trai liền đưa tay ra nắm tay kéo cô gái, sau đó không buông ra nữa. Chàng trai vẫn hơi e thẹn, nhưng cô gái lại rất tự nhiên, còn lấy khăn giấy ra đưa cho cậu, ra hiệu cho cậu lau mồ hôi ở trên trán. Nhìn họ, Kỷ Càn Khôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện. Trong mắt ông, đôi thanh niên nam nữ này tự như vầng mặt trời trên đầu mình, nóng rực, rạng rỡ, mang theo nhiệt độ trường tồn mãi mãi và sức mạnh đủ để chống lại bóng tối, như mùa xuân khiến người ta tràn đầy mong đợi, như là sức sống mới, như là hy vọng. Câu chuyện đến đây đã kết thúc rồi đấy các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy giúp mình chia sẻ kênh của mình đến những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Không biết các bạn cảm thấy câu chuyện này như thế nào, nhưng đối với mình, câu chuyện này là câu chuyện hay nhất trong số chuỗi series chuyện của Lôi Mễ. Lôi Mễ vẫn còn một quyển nữa, có tên là Răng Khôn. Nếu như có thể, mình sẽ đọc nốt quyển đó cho các bạn cùng thưởng thức nhé. Bây giờ mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những buổi nghe truyện thật vui vẻ.